Vi Hoàng, chương 89, góc truyện audio.com. Cái gì Tô Vân chị cũng đều không có nói. Chỉ kéo mền lên phủ trên đầu. Sau đó, nàng cũng không động đậy chút nào nữa. Cung Khuynh dừng nguyên tại chỗ trong chốc lát. Ngươi còn chưa ngủ sao? Thanh âm không kiên nhẫn của Tô Vân chỉ từ trong chăn truyền ra. Nàng giống như tự động không để ý đến những lời nói xuất phát từ nội tâm của Cung Khuynh vừa rồi. Thời gian thuộc về nàng bị cắt bỏ đi một đoạn. Biểu hiện lúc này của nàng chính là nối tiếp đoạn thời gian Cung Khuynh vừa mới ôm nàng đến trên giường. Cung Khuynh lộ ra một dáng tươi cười bất đắc dĩ. Đoán chừng tối nay nàng cũng không có được câu trả lời chính diện nào từ Tô Vân Chỉ. Rất tốt, này rất Tô Vân Chỉ. Cung Khuynh trầm mặc đi đến bên giường ngồi xuống. Nàng từ từ rút đi vớ trên chân. Sau đó khe khẽ buông rèm giường xuống. Rèm giường là thay theo mùa. Mùa xuân hạ sẽ dùng rèm giường màu tối. Đến mùa thu đông liền đổi thành màu sáng. Màu sáng sẽ để cho trong phòng nhìn qua càng ấm áp một chút. Bất quá khi ngọn nến không có bị dập tắt, hiệu quả che sáng của rèm giường màu sáng cũng không phải là quá tốt. Cung Khuynh nằm ở trên giường, ánh mắt vẫn nhìn Tô Vân Chỉ bên cạnh. Tô Vân Chỉ dường như đang chơi trò đầu gỗ, không nói lời nào, không động đậy, mền che đi gương mặt của nàng, vì vậy cũng không nhìn thấy nét mặt của nàng. Cung Khuynh liền an tĩnh mà nhìn Tô Vân Chỉ như vậy. Đôi mắt nàng cũng không nỡ chớp một cái, luôn lo lắng rằng mình sẽ không cẩn thận mà bỏ lỡ một động tác bỗng nhiên nào đó của Tô Vân Chỉ. Bởi vì mở to mắt trong thời gian quá dài. Ánh mắt của nàng dần dần cảm thấy khô khốc, ánh mắt của nàng bắt đầu cảm thấy đau. Sự kiên trì của tâm lý cuối cùng đánh không lại phản ứng của sinh lý. Cung Khuynh nhắm mắt lại, kết thúc sự kiên trì tự ngược của nàng. Một giường lớn, hai người, các nàng nằm thẳng, dựa vào nhau gần như vậy. Nhưng mà khoảng cách giường như lại xa như vậy. Không biết qua bao lâu, thiếu chút nữa Cung Khuynh cho rằng Tô Vân Chỉ đã ngủ rồi. Nhưng mà, Tô Vân Chỉ chợt trở mình, lựa chọn dùng phía sau lưng của mình đối lại với Cung Khuynh. Thanh âm của nàng bị khóa lại ở trong chăn, khi truyền đến trong tai Cung Khuynh dường như có một chút sai lệch. Ta à, luôn có thể dễ dàng được người khác yêu thích. Nhưng là, bản chất chân thật của ta lại không để cho người ta thích. Ngươi cũng biết đi, Vân, Cung Khuynh nói. Đây là một câu trả lời rất đơn giản, nhưng mà, đại khái bản thân Cung Khuynh cũng không biết, trong một tiếng, ân, này của nàng cất giấu bao nhiêu cẩn thận tỉ mỉ, Tô Vân Chỉ hẳn là cũng không có trông chờ Cung Khuynh sẽ nói ra cái gì thao thao bất tuyệt vào lúc này. Hoặc là nói nàng kỳ thật rất biết ơn một câu trả lời rất đơn giản này của Cung Khuynh. Bởi vì, nàng đang phân tích chính mình. Nàng dùng một loại thanh âm rất nhẹ nói, ngươi cũng biết, ta rất ích kỷ, lại rất bá đạo, luôn thích sinh hờn dỗi, sẽ vô duyên vô cớ phát giận, còn có rất nhiều ý tưởng kỳ kỳ quái quái, thỉnh thoảng liền đắm chìm trong thế giới của mình, ta à, trên thế giới này, người yêu nhất chính là bản thân, Tô Vân Chỉ nói tiếp, ngươi nhìn một cái, ta thật tệ à, cho nên người giống như ta. Kỳ thật thích hợp sống cô độc cả quãng đời còn lại a, ngươi thông minh như vậy. Sau khi ngươi biết tất cả như vậy, ngươi còn nguyện ý tiếp nhận ta sao? Chấm, Cung Khuynh nhịn không được bật cười. Ánh nến xuyên qua rèm giường chiếu một vầng sáng mông lung trên khuôn mặt của nàng. Ta nguyện ý, Cung Khuynh nói. Tô Vân Chỉ cũng cười. Bất quá nàng cũng không có dừng lại. Vì vậy, nàng tiếp tục đưa lưng về phía Cung Khuynh. Nói, nhưng là, dù cho tất cả lời thề nói ra trong một khắc này là chân thật. Một ngày nào đó ngươi sẽ cảm thấy mệt nha. Người chiếu cố cùng người được chiếu cố. Ta lựa chọn được chiếu cố. Yêu cùng được yêu. Ta lựa chọn được yêu. Ta thật sự là không có thuốc chữa tới cực điểm. Ta như vậy, có lẽ căn bản cũng không thích hợp dừng lại ở một chỗ trong thời gian dài a, còn không bằng cho ngươi giữ lại tất cả những ký ức tốt đẹp về ta. Trước khi ngươi cảm thấy mệt mỏi, trước khi ngươi nói ra những lời, cũng không chịu được ngươi nữa rồi, ta tự giác rời khỏi. Cung Khuynh không có trực tiếp nói ra bất kỳ ý kiến gì với Tô Vân Chỉ. Nàng chỉ là có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi nha, ánh mắt của ngươi cho tới bây giờ đều chỉ dừng lại trên những thứ cường đại. Cho nên, nếu như có một ngày ta trở nên không còn ưu tú. Khi đó nên là ta lo lắng ngươi sẽ rời đi à, ha ha ha ha. Tô Vân Chỉ có chút hứng chí mà nở nụ cười. Ngươi nói không sai, ta chính là một người có tính cách ác liệt tới cực điểm như vậy. Ta không tin tình yêu. Trước kia không tin, hiện tại vẫn như cũ không tin. Bất quá, ta sẽ không rời khỏi ngươi. Tại thời điểm ngươi vẫn như cũ ưu tú, con mèo Tô Vân Chỉ này, không thể khiến cho nàng yêu mến, chỉ có thể chinh phục nàng. Tình yêu của nàng chỉ phát sinh sau khi nàng bị chinh phục. Cho nên chúng ta hòa nhau, Cung Khuynh nói, cũng không có hòa nhau. Đây rõ ràng là không công bằng với ngươi. Tô Vân Chỉ nói, thiên ngôn vạn ngữ của Cung Khuynh cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng. Tiểu ngốc, Tô Vân Chỉ nói nàng không nguyện ý tin tưởng tình yêu. Chẳng lẽ Cung Khuynh liền nguyện ý tin tưởng sao? Thứ nàng nguyện ý tin tưởng bất quá là lòng của chính mình mà thôi. Nàng không hiểu trong mắt thế nhân tình yêu là như thế nào. Nhưng mà nàng hiểu được lòng của mình. Ngươi lo lắng ta sẽ rời khỏi. Ta lo lắng ngươi sẽ rời đi. Hai người chúng ta buồn cười đến cỡ nào a? Trong giọng nói của Tô Vân Chỉ tồn lấy một chút châm chọc. Trong lòng Cung Khuynh muốn hảo hảo giải thích một chút. Nàng rất lo lắng câu tiếp theo Tô Vân Chỉ liền phải nói ra lời tuyệt tình nào đó. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Tô Vân Chỉ đã nện đến trên người nàng. Cho nên, không bằng chúng ta liền, tổn thương lẫn nhau a, Tô Vân Chỉ nói. Không bằng liền tổn thương lẫn nhau a, không bằng liền. Yêu nhau a, Tô Vân Chỉ chủ động mở chăn lên. Chở mình nằm ở bên người Cung Khuynh. Khi Cung Khuynh không có phản ứng tới, nàng cắn lên bờ môi Cung Khuynh, đó cũng không phải là nụ hôn đầu tiên của các nàng. Nhưng đây là nụ hôn ngọt ngào nhất, nhưng mà, cũng là một nụ hôn không có chứa tình sắc. Cung Khuynh vuốt ve cái lưng bóng loáng của Tô Vân Chỉ. Trong cái hôn môi Tô Vân Chỉ cũng bắt được bàn tay làm loạn bốn phía của Cung Khuynh. Chờ đã, đợi một chút, chúng ta còn có chính sự cần nói. Tô Vân Chỉ nói, Cung Khuynh trầm mặc nhìn Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ dùng ngữ khí kiên định nói. Tóm lại, nói chuyện chính sự trước. Vậy sau khi nói xong chính sự thì sao? Cung Khuynh hỏi, vẻ mặt Tô Vân Chỉ thuần lương nói. Sau khi nói xong chính sự liền phải đi ngủ á? Cung Khuynh tiếp tục trầm mặc nhìn Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ hôn một chút lên chóp mũi Cung Khuynh. Vẻ mặt nhu thuận mà meo lên một tiếng. Nói, ngươi tốt hơn meo meo, đúng hay không, ta không tốt, Cung Khuynh nói, Cung Khuynh ôm eo Tô Vân Chỉ dùng lực một chút, vị trí trên dưới của hai người liền đảo lại. Sau đó, nàng nhanh chóng áp lên bờ môi Tô Vân Chỉ, hô hấp của các nàng triệt để dây dưa lại với nhau. Đôi môi ôn nhuận nóng bỏng đang phân cao thấp với nhau. Mà tính chiếm hữu rất mạnh của Cung Khuynh tại thời khắc này thể hiện rõ rành rành. Qua một hồi lâu, Cung Khuynh mới buông Tô Vân Chỉ ra. Nhưng mà, Tô Vân Chỉ lại chủ động ôm cổ nàng. Còn muốn tiếp tục, muốn ta khi dễ ngươi. Cung Khuynh hỏi, Tô Vân Chỉ cười lắc đầu. Như vậy, dừng lại sao, bắt đầu nói chuyện chính sự. Cung Khuynh lại hỏi, Tô Vân Chỉ cắn môi. Vẫn lắc đầu một cái. Cung Khuynh đã triệt để không còn kiên nhẫn. Cúi đầu cắn vành tai của Tô Vân Chỉ. Lại ngẩng đầu nhìn nàng nói, đến cùng ngươi muốn như thế nào, chúng ta liền duy trì tư thế này nói chuyện chính sự à, có được không? Tô Vân Chỉ chủ động ngẩng đầu hôn lên môi Cung Khuynh một chút. Cung Khuynh không rõ vì sao Tô Vân Chỉ đối với chuyện hôn môi lại làm không biết mệt như vậy. Nhưng lại rất kiên quyết mà cự tuyệt các nàng tiến thêm một bước thân mật. Nàng có chút bất đắc dĩ hỏi. Ngươi quả thực là, ngươi đánh giá rất cao sự tự chủ của ta sao? Ta thực sự là phải cảm ơn ngươi rồi. Nàng thay đổi tư thế. Hai người mặt đối mặt ôm nhau nằm nghiêng ở trên giường. Sau đó, nàng dùng sức vỗ một cái lên mông của Tô Vân Chỉ. Hỏi, ngươi không phải là cố ý chứ? Tô Vân chỉ đối với Cung Khuynh lộ ra một dáng tươi cười lấy lòng nịnh bợ. Từ thời khắc hai người bọn họ bắt đầu quen biết, Tô Vân chỉ vẫn muốn chứng kiến bộ dạng chật vật của Cung Khuynh. Về chuyện này nàng có vô số lịch sử đen tối, vì vậy cũng không trách lúc này Cung Khuynh sẽ hoài nghi nàng dụng tâm kín đáo. Nói chuyện chính sự a, ngươi muốn nói với ta cái gì? Cung Khuynh hỏi. Binh quyền, Tô Vân chỉ nói, Tây Bắc bên kia đang chiến tranh, mà trận chiến này tựa hồ cũng không dễ đánh, vì cái gì có nhiều quan văn đứng ra buộc tội võ tướng như vậy? Cái này là có một phần thật sự ngu xuẩn, còn lại những người kia đều là có dụng tâm kín đáo. Căn cứ theo tin tức Cung Khuynh mới vừa nhận được, Cung gia thậm chí còn nhúng tay vào chuyện này, mà mục đích xuất thủ của những người này là cái gì? Bọn hắn đơn giản là muốn thừa cơ hội này duỗi tay vào trong quân đội mà thôi. Mà ở điểm này, kỳ thật Cung Khuynh không cho là mình chính nghĩa hơn bao nhiêu so với Cung gia. Trên thực tế, Cung Khuynh cũng vẫn muốn ra tay với quân đội. Trận chiến tranh còn chưa kết thúc này, để cho rất nhiều người có dụng tâm kín đáo thấy được cơ hội. Nàng cảm thấy bản thân cũng là thuộc về người có dụng tâm kín đáo. Hoàn toàn khác nhau a, Tô Vân chỉ chậm rãi nói. Bọn hắn vì thỏa mãn tư tâm của bản thân, có thể hy sinh ích lợi của quốc gia, hy sinh lợi ích của dân chúng, hy sinh lợi ích của quân Tây Bắc, nhưng mà ngươi, bảo đảm chiến tranh thắng lợi là mãi mãi đặt ở vị trí thứ nhất. Bất kể nói như thế nào, nếu như ta muốn ra tay, liền không thể nói là chính nghĩa, Cung Khuynh nói. Chính nghĩa là phải chia làm nhiều loại, đứng ở trên lập trường của ta, ngươi mãi mãi cũng là chính nghĩa, chấm, Cung Khuynh xoa nhẹ một chút lên cái mông của Tô Vân chỉ. Lại không nói gì thêm, Tô Vân chỉ nện lên ngực Cung Khuynh, nói, này, mẹ của ta cũng chưa từng đánh qua cái mông của ta. Có được không? Đúng rồi, nếu như trong tay ngươi không có ai. Ta chỗ này thật ra có một người thích hợp muốn tiến cử cho ngươi. Nếu như ngươi cũng vừa lòng với hắn, như vậy chuyện của hắn thậm chí không cần ngươi ra tay. Ta đã có vài con đường thích hợp để đẩy hắn ra ngoài. Dựa vào thủ đoạn cùng năng lực của hắn, hoàn toàn có thể dựa vào trận chiến tranh ở Tây Bắc này mà đứng vững vàng trong quân đội. Không phải là Đài Nguyên gia chứ? Cung Khuynh ý vị thâm trường hỏi. Không phải hắn, trời ạ, không phải là ngươi đang ghen chứ, bằng không thì vì cái gì bỗng nhiên liền nhắc tới cái tên này. Ta không có ghen, ngươi cũng không thích hắn, bất quá, hắn thích ngươi, trên thế giới này người yêu thích ta lại nhiều như vậy. Chẳng lẽ đều muốn đưa bọn họ xung vào trong quân sao? Vậy ngươi vẫn yêu thích ta chứ? Ha, còn có bản thân ta. Ta cũng một mực rất yêu thích chính mình nha. Ha ha, ngươi mau lại đây trừng phạt ta nha. Đến nha, cách chương.